Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẫn kim cương chiếu lấp lánh. Đáng chết, anh đem níu chặt giấy thư. Nội tâm đột nhiên xẹt qua một hồi đau nhức kịch liệt. Chẳng lẽ lần này anh thật mất đi cô? Cậu chủ, cô chủ là khuy khoát rời đi. Chúng tôi ai cũng không phát hiện. Anh giơ tay lên, ngăn cản quản gia nói tiếp. Cháu biết rồi, chuyện này không liên quan đến bác, là lỗi của cháu. Anh thật sự phạm vào sai lầm lớn nhất trong đời. Bà nội sau khi qua đời, cô cũng đau không thua kém anh. Nhưng anh chỉ chú ý tâm tình của mình, tùy hứng rời đi, để cô một mình cô đơn. Anh thật sự quá ung dung rồi, cho là cô nhất định sẽ chờ anh, cho là cô sẽ lấy những cử chỉ dịu dàng bao dung tất cả của anh. Thế nhưng anh lại quên, cô cũng sẽ bị thương, cô cũng sẽ giống như bây giờ, không nói tiếng nào rời đi. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nắm chặt chiếc nhẫn kim cương trong tay, anh hối hận giống như dã thú thoát khỏi lồng mà gào lên. Một tháng sau, Giang thị tập đoàn lầu cuối cao ốc, trước mắt đã biến thành giải đất nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận đạp trúng khu mì nổ, cũng sẽ bị tâm tình nóng nảy của người đàn ông kia nổ tàn xương nát thịt. Vì vậy, chỉ cần không có việc gì, ai cũng không dám đến gần phòng làm việc của tổng tài, chỉ sợ không cẩn thận sẽ dẫm phải mìn. Giang Lăng ngồi dựa vào chiếc ghế làm việc bên trong, thật sâu khạc ra một điếu thuốc. Cả căn phòng tràn ngập mùi khói, bóng dáng của người đàn ông trong sương khói có vẻ cực kỳ vô cùng cô đơn. Ánh mắt của anh không ngừng có trung tâm, mở mịt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, trên mặt lãnh đạm hơn so với trước kia, lạnh hơn ngạo thần sắc, còn có kia tận sâu thương tủy cô độc. Suốt cả một tháng không có nghe thủy tình trong cuộc sống của anh, đối với anh mà nói có thể nói là mảng mây đen mù sương. Trên bàn bày ra một phong thơ là cô đưa qua luật sư gửi tới, chính là đơn ly hôn đã ký. Khốn khiếp, anh không cần loại vật phẩm này. Anh nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, đem nó phá tan thành từng mảnh, ném vào thùng rác. Xem ra cô vợ nhỏ chạy trốn là muốn quyết tâm cùng anh ly hôn sao? Rất tốt, anh thề sẽ làm cô hối hận đã làm ra hành động này. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh nhanh chóng bắt máy. Anh là... Giang Tổng, anh khỏe chứ? Tôi là Khai Nguyên thám tử tư, được anh quỷ thác điều tra tung tích của vợ anh. Chúng tôi bây giờ đã có manh mối. À, vậy sao? Anh tròng mắt đen lập tức sáng lên. Cô ấy rốt cuộc ở đâu? Chỉ cần tìm được cô, anh cần phải trừng phạt cô một trận mới được. Trừng phạt cô không được sự cho phép của anh để dám tự tiện trốn nhà. Thủy Tinh, bản số 3, cơm gà quay. Có, tôi tới ngay đây. Cô lau mồ hôi trên mặt, xuyên qua lớp lớp khách hàng, đi vào trong quán ăn. Chân tay của cô nhanh nhẹn, nụ cười dịu dàng, làm cho người ta cảm giác như mùa xuân tới. Bà chủ đứng ở quầy tính tiền, nhìn không khỏi âm thầm gật đầu, mừng rỡ mình đã nhận đúng người. Thật vất vả đến lúc nghỉ trưa, cô rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi. Ở phòng nghỉ ngơi, nhân viên uống một chút nước, thở ra một cái. Thủy Tinh, có muốn hay không nếm thử một chút bánh dứa tôi làm? Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, tươi cười rạng rỡ, đưa cho cô một khối điểm tâm ngọt. Cảm ơn anh, A Tân. A Tân là một trong những đầu bếp của tiệm ăn nhanh, rất trẻ tuổi, tính cách lại sảng khoái. Nghe Thủy Tình bình thường cùng anh nói chuyện rất hợp ý, mà anh cũng tựa hồ đặc biệt thích tiếp xúc với cô. Em cũng đừng làm việc quá, anh thấy em mỗi lần kết thúc công việc, bộ dạng cũng là mệt chết đi. A Tân nhìn cô sắc mặt tái nhợt, không khỏi khuyên. Anh đối với cô rất có ấn tượng, cơ hồ là nhìn thấy cô đầu tiên đã thích cô, thích sự thanh tú điềm đạm của cô. Tốt mà, em còn chịu đựng được. Cô cười nhạt. Thật ra, cô rất ưa thích hoàn cảnh bận rộn hiện tại, để cho cô phải có cuộc sống tựa như ngựa bứt dây cương. Nếu không, cô sợ một khắc rảnh rỗi sẽ nhớ tới người đàn ông kia. Anh có khỏe không? Đã nhận được giấy thỏa thuận ly hôn chưa? Có phải mới có bạn gái rồi hay không? Sẽ dịu dàng với cô gái ấy chứ? Dùng đôi tay đã từng ôm cô để ôm cô gái ấy. Thời gian từng ngày trôi qua, nhưng vì cái gì? Chỉ cần vừa nghĩ tới khuôn mặt của người đàn ông đó, trong lòng của cô vẫn tràn đầy đau đớn, không cách nào hô hấp. Trên tay rõ ràng đã sớm không có dấu vết của chiếc nhẫn, nhưng vì cái gì? Ngón tay của cô sẽ theo thói quen vuốt ve ngón áp út. Cái đó, Thủy Tinh. Anh sờ đầu một cái, cười cười ngượng ngùng, tới trước mặt cô. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net